mà về kinh tế của anh cũng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của họ. La Văn đột nhiên cảm thấy Lâm Hàn thật thần bí, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì nhóm người mình đã đi theo làm việc cho anh, chứ không phải đối thủ của anh. Nếu trở thành đối thủ của nhân vật đáng sợ như Lâm Hàn thì La Văn nghĩ dù mình có mưu mô đến đâu cũng không có cách nào, ở trước thực lực tuyệt đối thì những âm mưu đó còn có tác dụng gì. Mưu kế đã không thể bù đắp được khoảng cách giữa thực lực khổng lồ. Cách chương